Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 216. Diệp Như Hề định đứng dậy rời đi, cô mới rời đi không bao lâu. Quầy lễ tân bỗng nhận được một cuộc gọi, nghe xong nội dung của cuộc gọi, sắc mặt nhân viên lễ tân đều trắng bệch. Sau khi cúp điện thoại, đám nhân viên lập tức bảo người ngăn Diệp Như Hề lại. Nhưng, bóng dáng Diệp Như Hề sớm đã không thấy đâu nữa. Nữ nhân viên ở quầy lễ tân tái mặt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, công việc này của cô ta xem như sắp bị hủy rồi. Sau khi Diệp Như Hề rời khỏi Long Đẳng, cô không lập tức ngồi lên xe để trở về biệt thự, thay vào đó, cô nói với tài xế một tiếng rồi chậm rãi tản bộ trên phố. Cô không muốn trở về quá sớm, biệt thự của nhà họ Tạ đối với cô mà nói, càng giống một cái lồng hơn. Nơi đó có những đứa con của cô chắc chắn sẽ trở về, chỉ là, thỉnh thoảng, cô muốn hít thở không khí một chút. Nhớ tới căn biệt thự, cô nhắm mắt lại, trong đầu bị lấp đầy bởi sự điên cuồng của đêm hôm qua. Loại cảm giác bào mòn xương cốt tựa hồ khó có thể quên được. Mỗi lần nhớ đến, mặt của cô đều đỏ bừng, vừa giận phản ứng của mình, vừa muốn kháng cự một mối quan hệ như vậy. Đi bộ một hồi, cô bỗng dừng bước, phát hiện mình đang đứng trước cổng công ty Tư Nhữ. Cô đứng một lúc, lại nhận thấy cô không thể di chuyển bước chân của mình được. Những ngày ở Tư Nhữ rất mệt mỏi, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, để cô làm những thứ mà bản thân am hiểu và thử thách năng lực của mình. Chỉ là cô không hề quay lại, đã chấp nhận đánh đổi, thì cô cũng phải chấp nhận hậu quả của việc đánh đổi đó. Diệp Như Hề buộc bản thân phải rời mắt đi chỗ khác, sau đó chậm rãi bước đi. Tiểu Hề, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô, Diệp Như Hề bỗng choáng váng cả người, sau đó nhanh chóng tăng tốc độ. Nhưng cánh tay của cô đã bị bắt lại. Tiểu Hề, đừng đi, tải app họ LA để đọc full và miễn phí nhé. Diệp Như Hề không còn cách nào khác, đành phải quay người lại và nói. Tư Viễn, thật trùng hợp. Không phải trùng hợp, lúc anh ở trên cổng ty nhìn xuống, thấy cô đang bồi hồi tại góc phố, mới vội vàng liêu mạng lao xuống để chặn đường cô. Lục Tư Viễn buông tay ra, chỉ vào quán cà phê bên cạnh nói. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? Diệp Như Hề rất muốn nói không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của anh, Vân là mềm lòng và đồng ý, hai người cùng nhau đến quán cà phê, Lục Tư Viễn gọi cho cô một ly sữa nóng, đây là thức uống mà trước kia cô hay gọi, anh vẫn còn nhớ. Cách chương.